Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 865, khoa học công nghệ thay đổi thế giới, khoa học công nghệ thay đổi cuộc đời. Góc truyện audio.com. Trong thế giới Tà Liên, Bạch Tiền Bối tu rất vui vẻ. Quá trình phá giải ấn ký chúa tể của thế giới Tà Liên thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn. Vốn dĩ hắn đoán rằng nếu tự mình xóa bỏ ấn ký chúa tể của quả cầu kim loại thì ít nhất cũng phải mất mấy năm. Không ngờ lần này vận khí của hắn cực tốt, gặp phải mấy bước không cách nào phá giải nổi. Hắn chọn cách đoán mò, không ngờ lại đoán trúng phốc. Lần gần đây nhất gặp may như vậy là chuyện từ khi nào rồi nhỉ? Dù sao thì cũng cảm thấy lâu lắm rồi, không nhớ rõ nữa. Dùng một câu nói của nhân loại thì chính là trời giúp tôi. Bạn không thể không phục, đoán mò mà trúng phốc hết luôn. Thế giới Tà Liên này đã được định sẵn phải mang họ Bạch rồi. Sau đó, Bạch Tiền Bối tu vui vẻ xóa đi ấn ký của thế giới này. Tiếp đó, hắn in lên ấn ký mới cho nó. Ấn ký mới là bản cải tiến nâng cấp ấn ký của quả cầu kim loại. Nếu như nói ấn ký của quả cầu kim loại chỉ là mật mã 6 chữ số bình thường thì ấn ký thống trị mới của Bạch Tiền Bối tu là 100 số. Mật mã hỗn hợp của cả chữ cái, số lẫn ký tự, độ an toàn được nâng cao hoàn toàn. Trong chốc lát thế giới Tà Liên được đổi chủ, Bạch Tiền Bối tu mơ hồ cảm ứng được một tiếng giống giận dữ. Đó là tiếng giống đầy phẫn nộ của quả cầu kim loại nào đó. À ha ha ha. Tên này giận rồi, nghe chừng có vẻ giận dữ lắm đây. Bạch Tiền Bối tu cười ha ha. Sau đó hắn cảm giác được quả cầu kim loại đã xông đến tận cửa của thế giới Tà Liên. Đang vượt qua từng tầng phong ấn, quyết tâm hướng về thế giới Tà Liên. Nhưng hiện giờ thế giới Tà Liên này đã đổi chủ, trở thành vật sở hữu cá nhân của Bạch Tiền Bối tu. Không có sự cho phép của Bạch Tiền Bối tu. Chủ nhân trước là quả cầu kim loại cũng không có cách nào tiến vào thế giới Tà Liên. Bạch, cái tên không biết xấu hổ nhà ngươi. Ngươi lăn ra đây cho ta. Chấm, quả cầu kim loại thể lỏng giận dữ thét lên. Bạch Tiền Bối tu mỉm cười rồi lấy ra hai cái pháp bảo nút bịt tai từ trong không gian của hắn ra. Nhét vào hai lỗ tai mình. Đây là loại pháp khí hắn mới luyện chế ra gần đây. Chỉ cần nhét vào một cái, tất cả âm thanh bên ngoài đều không thể truyền vào tai hắn. Đến cả những thủ đoạn như truyền âm nhập mật, thần giao cách cảm, tinh thần huyễn thông gì đó cũng miễn dịch hoàn toàn. Có báu vật này, quả cầu kim loại thể lỏng hét đến vỡ cả cổ họng cũng đừng hòng quấy dây hắn. Kế đến, Bạch Tiền Bối tu lấy một bình long ma dược tề ra. Uống một hơi hết sạch. Hương vị ngọt nhẹ, cực kỳ ngon, Bạch Tiền Bối tu nói thầm rồi bắt đầu phun tơ. Có thể phun tơ được này, loại cảm giác này cũng hay ho phết đấy. Bạch Tiền Bối tu bắt đầu xoay đầu vặn eo, phun tơ kết kén. Trong quá trình kết kén, hắn cảm giác được quả cầu kim loại thể lỏng giận dữ tiến hành công kích thế giới Tà Liên. Nhưng đòn tấn công của nó thế nào cũng là công cốc. Tất cả công kích đều xuyên qua thế giới Tà Liên. Căn bản không thể làm hại đến nửa cọng lông tơ của thế giới này. Bạch Tiền Bối tu cười ha ha một cái. Trong nháy mắt, một cái máy chiếu lập thể xuất hiện ở cửa ra của thế giới Tà Liên. Màn hình máy chiếu là cảnh Bạch Tiền Bối tu tự mình dệt cái kén lớn. Ngươi cứ ở bên ngoài thưởng thức tư thế kết kén oai hùng của ta rồi không cam lòng mà phẫn nộ đi. Bạch Tiền Bối nói. Trên thân quả cầu kim loại thể lỏng nổi lên từng cái gai sắc nhọn trông giống như đang xù lông lại giống như biến thành con nhím biển. Bạch Tiền Bối tu cười ha ha, tiếp tục dệt kén, không hổ là tồn tại thống trị đẳng cấp cao có khác. Tốc độ dệt kén cũng cực kỳ nhanh, chỉ trong mấy phút mà Bạch Tiền Bối tu đã dệt xong một cái kén lớn. Thân kén êm ái lơ lửng trong không gian của thế giới Tà Liên. Sau đó, Bạch Tiền Bối tu hạnh phúc chìm vào giấc mộng, nằm ngủ trong này đúng là dễ chịu thật, có cảm giác ấm áp khiến người khác hoài niệm, nằm ngủ trong này, nói không chừng ta còn có thể ngủ một mạch đến tận 1000 năm sau ấy chứ. Bạch Tiền Bối tu lẩm bẩm nói, thế là hắn cuộn tròn người trong kén, điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái, à đúng rồi lần này nếu ngủ một phát đến 1000 năm sau. Lần tới tỉnh lại. không biết cái tên nhóc tên là Tống Thư Hàng kia có còn sống không nhỉ? Tu sĩ nhân loại tam phẩm chỉ có tuổi thọ khoảng 300 tuổi. Tứ phẩm cũng mới có 600 tuổi thôi. Nói không chừng khi ta ra ngoài thì hắn đã tèo rồi. Bạch Tiền Bối Tu cảm giác đầu mình càng lúc càng mụ đi. Cho nên đưa cho hắn phần thưởng của Long Ma Dược Tề trước thì hơn. Trong lòng Bạch Tiền Bối Tu lặng lẽ ra mệnh lệnh cho bộ hạ trực thuộc của mình. Ở một nơi nào đó của thế giới cửu, một con tà ma chuột hamster trông không đẹp mắt chút nào. Thân hình ngừng lại một lúc, nó nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, sau đó gật đầu, sau đó, thân hình nó lướt lên, hướng về phía lỗ hổng thông đến thế giới bên ngoài. Đồng thời, tà ma chuột hamster thầm nắm chặt lấy lợi kiếm tăm xỉa răng rắt bên hông. Lại sắp gặp nhau rồi, chàng trai trẻ Tống Thư Hàng. Lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi có cơ hội sử dụng phù bảo nữa đâu. Nhất định phải cho ngươi nếm thử uy lực thiên ngoại phi ma. Bản cải tiến, của ta, thiên ngoại phi ma sau khi cải tiến lần này có thể ngăn được răng của hơn 100 con tà ma. Tà ma chuột hamster chạy băng băng, nó nhảy một đường thật ngầu về phía lỗ hổng không gian. Sau đó biến mất dạng. Bạch, cái đồ khốn kiếp vô sỉ nhà ngươi. Cái đồ ăn cắp, ngươi là đồ tít tít tít, ta phải tít tít tít ngươi và cái tít tít tít của ngươi. Quả cầu kim loại thể lỏng giận dữ hét lên một tràng dài. Nhưng Bạch Tiền Bối Tu đã yên vị ngủ ngon lành trong kén lớn rồi. Zét zét zét zét zét zét, trong máy chiếu ở cửa ra vào, cái kén lớn không hề động đậy tí nào. Quả cầu kim loại thể lỏng hít thở sâu, cuối cùng khua một cái. Một giọt kim loại nhỏ rơi ra, hóa thành một quả cầu kim loại nhỏ, lơ lửng bên cạnh thế giới Tà Liên. Lần này, nó phải dùng cách phân thân, kiên trì giám sát tên chết dẫm họ Bạch này, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục phá hỏng kế hoạch của mình. Ở bên kia, Hoàng Sơn Chân Quân vẫn đang quanh quẩn ở khu Giang Nam, bởi vì hắn vẫn chưa bắt được Vân Vũ Đạo Nhân, tên này dạo này vô cùng giảo hoạt. Lúc ở nhà thư hàng tiểu hữu hắn đã dùng một con rối thế thân trốn được một kiếp. Về sau lại sử dụng phù bảo phân thân quý giá, phân thân giống y như đúc, thay bản thể nhận một kiếp, nhưng chung quy lại thì tên gia hỏa này không thoát khỏi tay bản tọa đâu. Hoàng Sơn Chân Quân che giấu khí tức của mình, tiến vào một quán nét bình thường, hắn nhanh chóng tìm được một thằng nhóc ngồi ở vị trí máy A43. Không sai, thằng nhóc này chính là Vân Vũ Đạo Nhân giả dạng thành, tuy thủ đoạn giả dạng của hắn vô cùng cao minh. Nhưng so với đồng quái tiên sư của nhóm Cửu Châu số 1 thì thuật giả dạng của hắn quá lạc hậu rồi. Hoàng Sơn Chân Quân che giấu khí tức của mình, lặng lẽ đi tới sau lưng Vân Vũ Đạo Nhân. Từ màn hình máy tính thì xem ra Vân Vũ Đạo Trưởng lại đổi một tài khoản chat mới nữa rồi. Đến cả những thứ như điện thoại di động, SIM điện thoại lẫn chứng minh thư, đều đổi hết cả rồi. Lúc này, Vân Vũ Đạo Trưởng đang hí hửng chơi game cùng người khác. Chậc chậc, cái tên Hoàng Sơn ngu ngốc kia thật sự tưởng rằng dùng phần mềm chat hay mấy thứ tương tự như thế là có thể định vị ra được vị trí của ta ư. Nhưng mà Vân Vũ Đạo Trưởng ta đã bắt bài cả rồi. Ha ha ha, Vân Vũ Đạo Trưởng thỉnh thoảng vui vẻ lẩm bẩm mấy câu. Đồng thời, trong tai nghe của hắn còn truyền đến một bài hát êm tai. Đóa hoa thơm ngát trên lãng hoa, hãy nghe tôi hát một bài. Hát ia hát, hãy đến Đại Hoàng Sơn. Đại Hoàng Sơn là một nơi rất đẹp, một nơi a rất đẹp. Đúng là một bài hát hay, nghe cả trăm lần không thấy chán. Vân Vũ Đạo Nhân dư vị vô tận. Bài hát này, mình có thể nghe đi nghe lại cả trăm năm. Hoàng Sơn Chân Quân, sau đó hắn giơ tay túm lấy bả vai của Vân Vũ Đạo Trưởng. Trong lòng Vân Vũ Đạo Trưởng kinh ngạc, hắn là một linh hoàng ngũ phẩm, không ngờ lại bị người khác đến gần một cách thần không biết quỷ không hay thế này. Chân tướng chỉ có một, tên Hoàng Sơn ngu ngốc kia đến rồi. Vân Vũ Đạo Trưởng bỗng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy gương mặt u ám của Hoàng Sơn Chân Quân. Đầu não của đạo trưởng này số nhanh như bay rồi bày ra bộ mặt mơ màng. Nói, xin chào, anh tìm ai thế? Hoàng Sơn chân quân không nói hai lời. Trận pháp liên tiếp sâu lại trong tay rơi xuống. 200 phòng ấn mỗi giây. Phòng ấn Vân Vũ đạo trưởng từng tầng một. Sau đó Hoàng Sơn chân quân kéo Vân Vũ đạo trưởng rời khỏi quán nét. Buông tay, tên Hoàng Sơn ngu ngốc này. Còn không buông tay ra là ta la lên đấy. Vân Vũ đạo trưởng sốt ruột hết cả lên. Sau khi bị phong ấn, linh lực trên người hắn gần như bị phong ấn trên 90%. Mà sức mạnh của thân xác cũng không có cách nào chống cự lại Hoàng Sơn chân quân. Hoàng Sơn chân quân cười lạnh một cái. Thuật cấm ngôn thành thục rơi xuống. Phong lên cái miệng của Vân Vũ đạo trưởng. Sau đó, hắn tiếp tục kéo Vân Vũ đạo trưởng. Nghênh ngang bước đi trước ánh mắt ngây ngốc sững sờ của tất cả mọi người trong quán nét. Sau khi tìm được một nơi hẻo lánh, Hoàng Sơn chân quân đem theo Vân Vũ đạo trưởng. Ngự kiếm bay lên, người đàn ông trung niên với tên to con ngu ngốc kia bị đặt trên phi kiếm khác bay sau lưng Hoàng Sơn chân quân. Đáng ghét, Hoàng Sơn ngu ngốc, sao ngươi lại tìm được ta kia chứ? Vân Vũ đạo trưởng dùng linh lực còn sót lại. Truyền âm nhập mật nói. Ngươi tưởng là mình đã thoát khỏi tay ta rồi sao? Thật ra thì ngươi vẫn luôn ở trong tay ta mà thôi. Hoàng Sơn chân quân lạnh lẽo nói. Lừa cái con quỷ ấy. Không phải thân phận trước kia của ta đã thành công lừa ngươi một vố rồi à, trừ phần mềm chat và điện thoại ra. Ngươi còn dùng cách nào để theo dõi ta nữa hả? Vân Vũ đạo trưởng nói. Trên người hắn khẳng định là không hề bị Hoàng Sơn chân quân để lại những thứ đại loại như phù văn hay gì đó. Nhưng thứ hiện đại hóa có thể định vị được vị trí như điện thoại. Phần mềm chat đều bị hắn đổi hết rồi. Tại sao Hoàng Sơn chân quân vẫn tìm ra hắn cơ chứ? Ha ha, ngươi cảm thấy là ta sẽ nói cho ngươi biết à? Hoàng Sơn chân quân cười lạnh. Hắn sẽ nói cho Vân Vũ đạo nhân biết Tuyết Lang động chủ. Người phụ trách làm các loại giấy tờ nổi tiếng trong giới tu chân chính là bạn tốt của hắn sao? Hắn sẽ nói cho Vân Vũ đạo trưởng biết, 17 tờ chứng minh thư hắn dày công dốc hết thủ đoạn làm ra đó thật ra đều xuất phát từ tay Tuyết Lang động chủ sao? Chỉ cần Vân Vũ đạo trưởng sử dụng bất kỳ cái nào trong số 17 cái chứng minh thư này thì sẽ bị Hoàng Sơn chân quân định vị ra được ngay lập. Tức, khoa học công nghệ thay đổi thế giới. Khoa học công nghệ thay đổi cuộc đời. Cách chương.